Anh Sa rất vui mừng được gặp lại quý vị và các bạn, những khán thính giả của kênh Trở Thành. Bây giờ là 20 giờ tối và anh Sa đã quay trở lại. Anh Sa sẽ tiếp tục là người đồng hành gửi đến cho quý vị và các bạn những diễn biến tiếp theo trong bộ truyện Hẹn Em Kiếp Sau đến từ tác giả Hoài Thu. Và phải nói là bộ truyện của chúng ta ngay từ tập đầu tiên đã thu hút được sự quan tâm chú ý từ khán thính giả của kênh Trở Thành. Với nét tính cách vô cùng hài hước và dí dỏm của nhân vật nữ chính cùng với sự lạnh lùng của nhân vật nam chính, Hứa Hẹn càng về sau bộ truyện sẽ càng trở nên hấp dẫn. Với tình tiết ly kỳ là sự xuyên không, tức là từ thời hiện đại quay trở về thời quá khứ, thì bộ truyện này sẽ càng có thêm nhiều điều để chúng ta khám phá thêm nữa. Vậy thì ở tập truyện ngày hôm nay chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là tác giả sẽ mang đến những điều bất ngờ nào đây. Ngay bây giờ xin mời tất cả quý vị và các bạn cùng với anh Sa lắng nghe nội dung chi tiết của tập truyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Thành nhé. Cảm ơn sự ủng hộ và theo dõi của mọi người rất nhiều. Còn ngay bây giờ sẽ là nội dung chi tiết của tập 2 bộ truyện Hẹn Em Kiếp Sau, tác giả Hoài Thu qua phần diễn đọc của anh Sa. Cô chỉnh trang lại đầu tóc, lại phủi đi vết bùn bắn trắng phớ đã khô két lại trên chiếc váy đụp màu nâu. Cô ngồi hẳn lên bờ ruộng, chống một tay lên cằm, công khai ngắm nhìn chàng trai nọ. Bộ dạng giống như kẻ trồng cây si của cô bị mấy người đàn ông bên đó nhìn thấy. Ban đầu thì họ còn buồm miệng cười tủm tỉm, nhưng mà rồi cơn buồn cười tựa như dịch bệnh lây lan cho toàn thể những kẻ ở bên dưới. Người đàn ông ấy cuối cùng cũng chú ý đến Nguyệt. Anh nhăn mày, nhìn thấy bộ dạng mất hồn của cô, trên đôi môi ấy thoáng qua một tia trào phúng, rồi lại ra hiệu cho mọi người chăm chú vào công việc của mình. Có kẻ gan to còn ngà ngớn nói ầm lên. Em gái, tôi có muốn xuống đây làm cùng không? Ừ phải đấy, xuống đây chơi với mọi người nào. Nguyệt chẳng muốn xuống đâu, làm việc quần quật suốt từ sáng cho đến bây giờ mới được nghỉ. Ai hơi đâu lại tự sức mệt vào thân. Nhưng mà không hy sinh thì làm sao tán được mỹ nhân. Nghĩ là làm, cô Nguyệt bỏ nón lên bờ, nhảy phát xuống dưới ruộng. Mấy người đàn ông nhìn thấy hành động của cô thì cười âm ý cả lên. Với bộ mặt dày như áo giám sát của mình, Nguyệt nào có quan tâm làm gì. Cô đi thẳng đến chỗ cậu Đành Long, ánh mắt đen láy nhìn thẳng vào khuôn mặt đẹp trai của cậu không chớp phát nào. Người đàn ông hơi nhíu mày, anh khó hiểu đối diện với ánh mắt ấy của cô, giọng nói mang đậm hương vị nam tính cất lên. Làm gì? Mồ hôi của cậu đổ ra hết rồi đây này, để tôi lau cho. Tựa như đã quen thuộc từ lâu, Nguyệt nâng ống tay áo lau một đường từ trên trán cho đến dưới cằm. Đôi mắt của cô sáng rực nhìn chăm chăm vào cơ bắp cuồn cuộn của người ấy. Chàng trai lạnh lùng nhíu chặt hàng lông mày rậm. Con nhóc này là ai vậy? Sao lại không biết xấu hổ thế này chứ? Chàng trai nghiêm mặt, giọng nói trầm thấp, mang dáng dấp của sự dạy dỗ, đẩy bàn tay của người con gái ra, lạnh lùng nói. Không biết xấu hổ à? Sợ. Biết xấu hổ thì làm sao mà tán được trai ngon. Nguyệt giấu môi lên, lườm Nguyệt một cái rồi khổ sở trèo lên bờ. Nhìn theo bóng dáng của người vừa đi, cậu Đành Long nhíu mày. Sao mà ở nơi này lại có đứa con gái không biết liêm sỉ như vậy chứ? Cứ như thế trôi qua mấy ngày ở nhà ông Phú Hồ nọ, cô Nguyệt đúng thật là kẻ trẻ biết ăn không ngồi rồi. Tầng lớp tiểu tư sản chính hiệu, mang tiếng là ngày ngày vẫn ra đồng cùng với mọi người cuốc đất nhổ cỏ. Nhưng mà Nguyên chỉ được cái ham ăn lười làm, nhổ được một luống thì bảo là mệt quá, lom cóm ngồi phơi thây trên bờ ruộng, nhìn mà ngứa cả mắt đấy. Nhưng mà cũng không kẻ nào thèm quan tâm. Con này nó không điên điên sờ sờ làm lỡ việc của người ta là may lắm rồi, chứ ở đấy mà mong nó làm nên cái trò trống gì chứ. Như thường lệ, cô Nguyệt đang ngồi trên lưng trâu ngậm cỏ. Mấy đứa trẻ con hôm nọ rỗng rênh trốn ở một góc. Thằng Tí nhặt một viên đất, nghịch ngợm nhai hàm răng mới gái ra cười. Xong rồi thì nó lấy đà, ném một phát trúng ngay lưng áo của cô Nguyệt. Cú ném làm cô giật nảy cả mình, rơi từ lưng con trâu xuống đất. Cái mông kêu lên bụp một phát, nhìn là biết rất đau rồi. Nguyệt nhăn nhó mặt mày rồi quát ầm lên. Ui, sành con, đứa nào ném đá giấu tay vậy? Bà mày mà bắt được thì biết tay bà nhé. Có tiếng cười khúc khinh phát ra từ trong buổi lau sải. Nguyệt lồm cồm bò dậy, rồi nhặt một viên đất to đùng từ dưới xuồng lên. Dám trêu vào bà sao? Bà sẽ cho chúng mày biết tay. Có tiếng trẻ con từ trong buổi vòng ra. Đại ca, đại ca còn nhớ bọn em không? Chúng nó lồm cồm nối đuôi nhau bò ra từ trong bụi. Mặt đứa nào đứa nấy lấm lem, đen xì xì như đi đánh trận vậy. Nguyệt nghi ngờ nhăn nhó mặt mày. Mấy nhóc là ai thế? Biết ngay mà. Tuấn đâu? Nói cho chị ấy biết anh em mình là ai đi. Thằng Tuấn vâng lời. Dạ anh Tí. Dạ thưa đại ca Nguyệt, tụi em chính là bang Rốt Đặng Cán Mai, nức tiếng một thời, do anh Tí đây làm bang chủ và làm đệ tử của đại ca Nguyệt ạ. À, hóa ra là lũ nhóc con bị bắt nạt hôm nọ đi mà. Nhưng mà chúng nó vừa bảo cái gì ấy nhở? Cái gì mà Rốt Đặng Cán Mai? Nhưng mà anh Tí của tụi nó làm bang chủ, còn Nguyệt chỉ được làm đại ca thôi ạ. Rồi thì cuối cùng cái chức bang chủ to hơn hay là đại ca to hơn vậy? Nguyên khoanh tay lại, hiếp đôi mắt quan sát bọn này. Thế ai to nhất vậy? Tất nhiên là anh Tí đây to nhất rồi. Cả bọn đồng thanh thưa. Bọn này đúng là vô lý thật đấy. Suy nghĩ một lát, Nguyên ra vờ hỏi. Thế ai là người nhiều tuổi nhất nào? Dạ, chị Nguyệt á. Thế người lớn nhất có phải là người to nhất không? Có à? Ừ thì đúng rồi. Như vậy thì từ bây giờ Chị Nguyệt đây chính là người to nhất cái bang hội của mấy đứa. Nhớ chưa? Nghe Nguyệt nói thì cũng thấy thuyết phục, nhưng mà chúng nó lại không hiểu đoạn vô lý ở đâu. Không hổ danh là băng nhóm Rốt Đặng Cán Mai. Tụi nó khoanh tay lại, đồng thanh trả lời. Dạ, nhớ rồi ạ. Tẩy não lũ trẻ con xong, Nguyệt cảm thấy vô cùng sung sướng trong lòng. Thôi, đã có duyên gặp nhau hai lần, âu cũng làm kẻ cùng hồi cùng thuyền. Chúng nó đã nhận Nguyệt làm đại ca, thì cô cũng cần phải có trách nhiệm với tuổi trẻ. Bỗng nhiên, bản năng làm mẹ trong Nguyệt thức tỉnh. Dù chưa có đứa con nào, nhưng mà nhìn bọn nhỏ khắc khổ, gầy trơ xa như que củi, cô cảm thấy phần nào vô cùng thương xót. Nguyệt rơm rớm nước mắt xoa đầu thằng Tí. Được rồi, đã được mấy đứa sao phó trách nhiệm, chị đây sẽ không phụ lòng của chúng mày. Thế nói đi, mấy đứa muốn gì đây? Nghe Nguyệt hỏi, mắt của năm đứa trẻ con sáng rực. Tụi nó châu đầu vào nhau như tuyển thủ bóng đá họp bàn chiến sự. Xong xuôi thì thằng Tí trả lại thưa. Dạ thưa đại ca, từ sáng đến bây giờ năm anh em chúng em chưa có gì vào mồm cả. Đói lắm rồi ý. Đại ca có gì ăn không? Ai dạ. Hỏi câu này đúng là làm khó kẻ nghèo hèn như Nguyệt mà. Cô vội quay lưng lại, móc hết trong túi trước túi sau, thò tay vào trong yếm. Nhưng mà ngoài một đống cáu bẩn do chưa được tắm ra, chả có cái quái gì cả. Nguyệt cũng khổ tâm hết sức. Nhưng mà nhớ ra một điều gì đó, khuôn mặt cô bí hiểm, vẫy tay ra hiệu cho lũ trẻ lại gần. À, mấy đứa ăn khoai không? Dạ có à. Khoai gì bọn em cũng ăn được cả. Khoai sống, khoai nướng, khoai luộc này, có gì ăn nấy. Được. Thế thì im lặng đi theo chị mày. Chị dẫn chúng mày đi sang một lối đi bí mật nhé. Trên cánh đồng nho nhỏ, lũ trẻ nối đuôi nhau theo kẻ to đổ phía trước. Đi qua một cái ao nhỏ, nước đục ngầu, tôm cá đã cạn sạch. Sau đó thì lại tiếp một đoạn nữa, lộ ra vài tấm phên đã bị vỡ nát. Theo lỗ hổng ấy, Nguyệt giống như điệp viên 007 lăn vào trong. Mấy đứa trẻ cũng bắt chước. Bỗng nhiên thằng Tuấn kêu lên: "Ôi dồi ôi, đây là ruộng nhà cụ Trình, thầy cậu Đạt mà." "Đạt nào thì chúng mày cứ mặc kệ đi, chết đói đến nơi rồi còn để ý làm gì vậy?" Nguyên vừa mắng chúng nó xong thì bụng cũng sôi lên sùng sục. Đấy, hồi trước còn ở thế kỷ 21 thì buổi sáng làm nhà cái bánh bao, xế xế thì lót dạ hộp sữa Yomos, chưa đến thì bún chả, có hôm thì nem nướng, chiều thì khát nên uống ngay cốc trà sữa phun tốc bình. Nào có khổ sở như bây giờ đâu, cơm thì không có mà xơi, nước không có để tắm. Trong lòng của Nguyệt buồn khổ lắm ấy chứ. Mấy đứa trẻ vẫn còn rón rén không dám xa tay. Nguyệt bèn vội vàng nói: "Đào khoai đi, mạnh dạn lên, chị mày bảo kê." "Thôi, bọn em sợ lắm." Mấy đứa nhát chết này, Nguyệt nghiến răng nghiến lợi: "Thế thôi mấy đứa ra ngoài đi, để chị mày đào cho mà ăn." Chỉ đợi có như vậy, bọn nó bò theo đường cũ ra hết bên ngoài. Thế là tự Nguyệt phải ra tay, vì miếng cơm manh áo đành phải lao động vậy. Thế là cô Nguyệt nhà ta cúi xuống xôm đào bới một hồi, chẳng biết làm tốt số thế nào, móc ngay ra một chùm khoai. Cô nào cô nấy to bự, đôi mắt của cô sáng như đèn pha ô tô. Quả này thì no đến tối luôn rồi đây. Vừa nhổ, cô Nguyệt vừa ném ra phía bên ngoài khẽ thét gọi: "Này, bắt lấy nhá." Không cần cô nói, chúng nó cũng tự biết đường làm. Cái ăn đến tận miệng, tội gì mà để vụt mất. Sợ thì sợ thật đấy, bởi vì nhớ đâu bị người làm nhà cụ Tránh bắt được, người ta đánh chết ngay không chừng ấy. Nhưng mà đói quá, đành phải liều thôi. Vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến ngay. Ai có ngờ đâu, cậu Đạt béo ú được 4 người lực lưỡng kiểu qua chốn này đi thả xỉu, gặp ngay phải cái sáng lui húi đào trộm khoai của Nguyệt. Cái miệng cậu Đạt nhà cụ Tránh hét âm cả lên: "Ôi dồi ôi, chúng mày đâu, bắt trộm!" Cả lũ nghe xong cậu mình quát như vậy thì giật bắn cả người, vẫn ngay cái kiểu đấy đành chạy ra bắt người. Cậu Đạt bị ngã đau quá, cái miệng bé tèo lại gào lên nữa: "Ôi mẹ ơi, cậu ngã rồi đây này, lát nữa về cậu mách cổ để cổ phạt chết chúng mày đấy." Lũ chúng nó lại phải quay về, kiểu cái thân thể tròn xoe lên vai, khốn khổ đuổi theo kẻ trộm. Thấy mình bị phát hiện, Nguyên ra hiệu cho lũ trẻ con chạy ngay, đâu có ngu mà dừng lại để bị bắt. Cô Nguyệt chân đất mắt toét, chạy làm sao mà nhanh bằng mấy tên cao to lực lưỡng. Chúng vừa đều cậu Đạt trên vai, vừa thét đuổi bằng được cô Nguyệt. Chết chưa, lo chuyện bao đồng để làm gì, bây giờ bị bắt thì biết làm sao đây. Mà nhớ, lũ trẻ con kia đúng là bọn ăn cháo đá bát, chúng chui vào hết lỗ nào rồi ấy. Bây giờ còn mỗi mình Nguyệt thân tranh la vùn vột như chó chạy ngoài đồng. Chạy qua ruộng nhà ai, lại trèo qua chiếc tường gạch thấm. Kìa rồi, sắp đến ruộng nhà mình rồi, cố gắng một chút nữa thôi Nguyệt à. Mấy tên hầu nhà cổ Trình vẫn dí sát phía sau lưng, sai như đỉa đói vậy. Mặt đứa nào đứa nấy bặm trợn, cậu Đàn chỉ tay ra hiệu. Nguyên run sợ trong lòng, không biết lung bắt được chúng có vặn cổ cô ra không đây. Nguyên chống tay lên tường, nhảy một phát qua đến bên ruộng nhà cụ Tổng Hòa. Lũ người xứ tờn kia vẫn theo sát nút, một thân hình cao lớn, nước da màu mật ong, chiếc áo ướt đẫm mồ hôi được vắt lên vai, trên những mũi cơ bồm là mấy giọt nước tinh nghịch háo sắc không muốn rơi vào đất. Mắt của Nguyệt sáng bừng: "Ông trời ơi, đây đánh xác là vị cứu tinh của cô rồi." Cậu Đành Long vừa mới ở dưới xuồng về, cả người vẫn còn mướt mát mồ hôi. Cậu đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn ra phía xa xa. Hoàng hôn hôm nay vẫn như vậy, chẳng khác hôm qua là bao. Thu lại ánh mắt, cậu đi dòng phía bờ xuồng muốn quay về. Bỗng nhiên từ đâu một thân thể nho nhỏ, đôi mắt sáng rực, là một cô gái. Cô ta lao mạnh vào trong ngực, ôm chặt lấy eo của cậu không buông. Ở phía sau, Vài kẻ dữ dằn cũng đuổi đến nơi. Nhận ra người trước mặt mình là ai, chúng hơi sợ sệt không dám lại gần. Bước chân chậm lại rồi dừng hẳn. Cậu Đạt là trẻ con, không rõ phải trái trắng đen, cứ ngồi trên vai kẻ hồ người hạ nhà mình. Chân đàm thùm thùm vào ngực của thằng Hậu, chỉ tay rồi hét lên. Ơ kìa, chúng mày dừng lại làm gì vậy? Bắt lấy nó, ghen nó ra bát cho cậu. Cậu Đạt à, kia là cậu Đình Long, không vô lễ được đâu ạ. Cô Nguyệt thì nào có biết xấu hổ là gì đâu. Nhìn thấy người trước mặt giống như thê cái phao cứu sinh, cô liều chết ôm chặt lấy. Ban đầu còn ôm trước ngực, nhưng bởi vì sợ lúc người kia tấn công, cô vòng ra đằng sau, hai cánh tay vẫn ôm lấy, chưa khi nào nới lỏng. Giọng cô Nguyệt lý nhí như van xin. Cậu ơi, cứu em với. Khoảnh khắc một thân thể xa lạ lao mạnh vào ngực, trong lòng của cậu Đình Long chấn động. Đôi mắt lạnh nhạt đến cực điểm, ngưng động lại vài giây. Cậu khó hiểu nhăn mày, nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mặt. Mà đứa con gái phía sau cứ nhất nhất ôm chặt lấy cậu không buông. Mà rốt cuộc cô ta có phải là đàn bà con gái không vậy? Cậu Long vô cùng khó chịu, cơ bắp vì cái đụng chạm của người phía sau mà săn lại, trở nên cứng đờ. Cậu cúi đầu nhìn đôi bàn tay bẩn thỉu, cố sống cố chết đan vào nhau trước eo của mình, lạnh mặt gạt ra. Thế nhưng mà nào ngờ, đứa con gái này nhìn thì gầy gò, mà xương thì cũng mạnh mẽ ra phết. Càng đẩy ra cô ta lại mắm môi mắm lời dính như keo ấy. Cậu Long chán nản, rồi dường như rủ lòng thương, cậu thở dài. Xong nói mang đậm tính chân áp bức vàng lên. Có chuyện gì? Dạ thưa cậu Đình Long, cô ta ăn trộm khoai trong ruộng của nhà cụ Trình à? Cậu Long nghe lý do xong thì nhíu mày. Cậu bực bội lườm người phía sau một cái. Cô Nguyệt chẳng những không thèm để tâm, chỉ chăm chăm trốn sau lưng cậu, một mực túm lấy vòng eo cứng như đá của cậu chủ nhà mình. Người ở xung quanh đây thì phải hay biết, cậu Đình Long nổi tiếng cương trực lạnh lùng, lại công tư phân minh. Cậu không bao giờ bao che cho kẻ có tội. Và đúng là như vậy thật. Cậu gắt gao quay lưng lại rồi hỏi. Có thật không? Đâu có đâu. Em thề đấy. Em không hề lấy gì cả. Cậu phải tin em. Tin làm sao được? Nghe giọng là biết kẻ nành nọt xảo trá. Cậu Đình Long thông minh như thế, cậu cũng không hề bị che mắt. Cô Nguyệt mở một mắt xón xén ngước lên thăm dò. Thứ quái nào cô lại đối diện với đồ con người đen tuyền mang theo hơi thở giận dữ. Mà nói thật nhé, kẻ quầy đủ tứ phương như cô cũng hơi sợ sợ. Chính vì thế trước khi thế của cậu, cô đành khai thật. Thì cũng tại em đói quái. Cậu à, cứu em một lần này đi nhé. Cứ làm như là thân quen nhau lắm ấy. Cô Nguyệt nhỏ tiếng van nài. Cậu Long vẫn vô cùng lạnh nhạt. Nếu như quả này mà cậu bỏ đi thẳng một mạch không thèm quan tâm, kiểu gì thì Nguyệt cũng bị bọn người kia xé xác thành trăm mảnh. Cô đang ôm đây là một người quan trọng đến mức kỳ lạ. Cậu chính là cọng rơm cứu mạng cuối cùng của cô ở thế giới này. Nhận thức như thế, Nguyệt lại càng ra sức ôm chặt lấy eo của cậu chủ nhà mình. Vào lúc tưởng chừng như bị bỏ rơi đến nơi thì người ta mới lên tiếng. Cậu nhíu mày hướng mấy người kia rồi nói. Được rồi, quay về làm việc của mình đi. Nhưng mà... Nhìn thấy ánh mắt sắc lẹm của người đối diện, cả chủ cả tớ mới phút trước còn hùng hổ, phút sau đã vội vàng cụp đuôi, lặng lặng cúi chào rồi bò ra ngoài tường trở về. Cổ đàn xì cái má xuống lườm Nguyệt, rất không hài lòng về cô. Nó còn muốn trừng trị cô một trận xa trò, cái tội lần trước dám trêu vào cậu ấm nhà cụ Trình. Nhưng mà nhìn vào đôi mắt tràn ngập áp bức của người đàn ông kia, cậu chàng cụp đuôi lại ngay. Ôi trời ơi, nhìn thấy sự oai phong của cậu chủ nhà Nguyệt chưa? Cậu mà đã ra tay thì phải gọi làm gạo say sắc cám. Khi đảm bảo chắc chắn lũ người kia đã thực sự đi xa, Nguyệt vội vàng buông tay khỏi người cậu, khuôn mặt thì lạnh tanh nhìn ngó. Cứ làm như mình mới là người có công đuổi cái bọn bặm trợn kia đi. Nguyên thở phào một hơi, phủi tay một cái. Khuôn mặt nhỏ nhem, bẩn thỉu cười tươi. Cô vui vẻ quay lại đằng sau, hai tay chắp lại trước ngực, giống như người trong giang hồ. Học mấy kẻ nô tài trong phim, cung kính nói với vị nương nương. À không, nói với anh chàng đẹp trai trước mặt. Ơn này của người, nô tỳ không cách nào trả lại. Chỉ có thể nguyện ý làm trâu làm ngựa, hầu hạ chủ nhân suốt đời. Để tăng thêm sự trang trọng, Nguyệt lại còn cố ý nặn ra vài giọt nước mắt cá sấu. Thế nhưng mà cô đợi mãi vẫn không nghe thấy bất kỳ một đồng tính nào từ người trước mặt. Thế là cô rón rén ngẩng đầu. Nào ngờ đâu bắt gặp ngay ánh mắt khó chịu cùng với khó hiểu của cậu Long. Cậu Long khó chịu xa mặt. Cái này đúng là có vấn đề về đầu óc. Tự không hiểu làm kiên nhẫn ở đâu xa khiến cậu đứng đây từ nãy đến giờ để chứng kiến trò hề của người con gái không biết xấu hổ này. Đối diện với khuôn mặt tràn đầy niềm tin và lẽ sống của Nguyệt, cậu Long vắn chiếc áo lên vai, lườm cô một cái rồi nói. Phiền phức. Phạt tối nay không được ăn cơm. Không đợi Nguyệt biện minh cho mình, cậu Long không một chút lưu tình, đi thẳng một mạch, để lại cô Nguyệt ngạc nhiên trợn tròn mắt. Ôi trời à, như vậy là tối nay Nguyệt phải ôm bụng đói mà đi ngủ sao? Mang tiếng ăn trộm mà đến ngay cả một miếng khoai cũng chưa ăn được. Đã như vậy lại còn bị phạt nữa. Sao mà từ lúc lạc đến nơi khỉ ho cò gáy này Nguyệt khổ đủ đường như vậy chứ? Ôi, không biết đâu. Ông trời à, làm ơn cho cô trở về nhà của mình đi. Cô nhớ bố, nhớ mẹ, nhớ cái gì chết đi được ấy. Ngày hôm nay bà Thắm cùng với chị Tứ cảm thấy lạ lạ. Kể từ lúc ở ngoài đồng về, nhìn bộ dạng cái Nguyệt cứ thất tha thất thểu. Vừa về một cái thì ngồi vào một xó, mặt mày buồn thiêu. Cái miệng cứ chề ra như là giận dỗi ai đấy. Mà kỳ lạ là vào lúc gõ cảng ăn cơm, con Nguyệt cũng không thèm đi, cứ xuống vào một góc, thèm thuồng ngồi nhìn mọi người. Nguyệt cũng muốn ăn lắm chứ, nhưng mà cậu chủ nhà đã cấm cô không được ăn gì cả. Nhớ đâu ngày mai cậu biết chuyện, có cớ đuổi cả bất tài như cô đi thì phải làm sao? Chị Tứ vừa dỗ thằng bé con ngủ, vừa trông cái Nguyệt, rồi với tay khều bà Thắm đang ăn uống ngon lành, chị thầm thì. Thì bà hỏi cái Nguyệt làm sao đi, rồi gọi nó vào ăn uống, chứ không nó chết đói ra đấy đấy. Theo lời chị, bà Thắm đanh mặt liếc cô cháu gái không bình thường của mình một cái rồi lừ mắt. Bà gắt. Ôi, gớm nói. Chị cứ ăn phần chị đi, mặc kệ nó. Không ăn thì chết chứ tồi tình gì đâu. Đêm hôm ấy, mọi người đã ngủ say sưa. Nguyệt thì đói hoa cả mắt, âm thầm chửi rủa cậu Đình Long trong bụng. Cô mệt mỏi ngồi dậy khỏi chiếc chiếu cũ. Bà Thắm vẫn ngáy khò khò bên cạnh, chả quan tâm gì đến đứa cháu gái của mình. Chị Tứ vẫn chưa ngủ, chị mở mắt ra nhìn Nguyệt. Ban nãy chị co lén lén nhét một cái bánh dày thừa vào trong chiếc kiếm, nhẹ nhàng vỗ cho thằng bé con ngủ say. Chị khều chân cô Nguyệt rồi dúi vào tay cô chiếc bánh dày. Nhìn Nguyệt ngạch mặt ra không hiểu, chị Tứ thấp giọng nói. Ăn đi. Cho em à? Lần này thì chị không trả lời nữa. Tấm lưng gầy gò nặng nề quay vào trong ôm lấy thằng nhỏ. Nguyệt ngạc nhiên không hiểu, nhưng mà chắc là chị cho mình chứ còn gì nữa. Bụng cô sôi lên ôm ôm. Nguyệt ngấu nghiến tạm chiếc bánh cho đỡ đói rồi nặng nề nằm xuống. Cậu chủ đáng ghét, dám không cho Nguyệt ăn cơm. Rồi sẽ có một ngày cậu có cầu xin Nguyệt ăn cơm, cô cũng không thèm ăn của cậu đâu. Cậu mà nằm mơ ấy. Ôm một bụng tức tối mệt mỏi tiến vào giấc ngủ, trong lòng xôn xao ý định trả thù. Để rồi xem, đường dài mới biết ngựa hay. Cô không tin bằng tài năng nịnh nọt tuyệt đỉnh của mình, cậu Đình Long lại không siêu lòng mà đổ giảm trước cô. Đêm qua tự an ủi bản thân, sinh tồn ở một nơi không bao giờ là dễ dàng. Đã như vậy, ở nơi ấy Nguyệt phải phụ thuộc vào người ta. Lại còn không có một người nào thực sự thân thiết để mình dựa vào. Vì vậy cho nên, người không vì mình trời tru đất diệt. Bằng giá nào, Nguyệt cũng phải sống sót cho đến cuối cùng ở vùng đất cằn cối khổ sở này. Ông trời muốn tuyệt đường sống của cô à? Mơ đi nhá. Khi thế bừng bừng, vác nón ra đồng. Ruộng đỗ bạt ngàn nhà ông Tổng Hòa thu hoạch 3 ngày chưa xong. Đúng là giai cấp địa chủ có khác. Người thì giàu đổ đi không hết, kẻ thì nghèo đến đôi xem sánh cũng không có mà đi. Nguyệt mắm môi mắm lời hai đố cùng những người làm thuê khác. Ngày hôm qua làm việc có lỗi với cậu chủ, hôm nay cô phải cho cậu thấy sự hối hận của mình bằng cách chăm chỉ làm việc. Vậy nhưng hỡi ôi, trời thì nắng nóng, Nguyệt nào có chịu được khổ sở. Nhìn chị Tứ, cô Tâm, bà Thắm nhanh thoăn thoắt làm việc, Nguyệt âm thầm khâm phục trong lòng. Còn cô thì chịu chết, chẳng thể nào làm được đâu. Long cong bò lên bờ ruộng ngồi, Nguyệt lia đôi mắt to tròn ra xung quanh tìm cậu Long. Ai chà, kia rồi. Cậu mang chiếc áo vải thô như những kẻ làm thuê khác, nhưng mà không hiểu sao cậu vẫn đẹp trai đến lạ. Kể từ lúc đến đây, Nguyệt không hiểu một nỗi. Cậu Đành Long là con trai độc đinh của ông Tổng Hòa với bà phu nhân Thị Hà. Ấy vậy mà sao cậu lại không sống với những cậu ấm cô chiều khác, ăn chơi đàn đúm, phá nhà phá cửa, tiêu tiền thì tiêu hổ cả thầy bu. Còn đây thì suốt ngày ra đồng làm việc cùng với đầy tớ, chẳng sống với người giàu có gì cả. Hay có khi nào cậu là con ghẻ, khác máu tanh lòng? Nhưng mà làm sao như vậy được? Ôi thôi thôi thôi, phỉ phui cái mồm đen đuổi của Nguyệt. Nguyệt cứ bần thần nghĩ ngợi như vậy, suy đi tính lại thế nào mà nằm luôn trên bờ ruộng đánh một giấc. Nếu như không phải chị Tứ tốt bụng lúc nghỉ ngơi gọi cho cô thì chẳng biết làm cô nằm trên giấc ở đây đến khi nào nữa. Nguyệt ngơ ngác tựa người ngồi dậy, trong bụng đói mèo kêu lên sồn sột bởi vì chưa được ăn hạt cơm nào từ sáng cho đến bây giờ. Giống như hôm qua, cậu Đình Long vẫn là người về muộn nhất. Cậu chắp tay phía sau lưng, bóng lưng cô độc lặng lẽ đi ngược lại với ánh hoàng hôn. Những người khác vội vã cắp từng thúng quả đỗ màu nâu đầy ám, rồi cuốc, liềm, đủ cả. Hối hả trở về tắm tắm rồi ăn uống, bởi vì họ đã vất vả cả một ngày rồi. Điều duy nhất bây giờ họ khao khát là được lấp đầy chiếc bụng đói của mình. Nguyệt cũng muốn đi tắm, nhưng mà nghĩ đến kế hoạch cô đã thức trắng cả đêm, tốn bao nhiêu chất xám mới nghĩ ra được, Nguyệt lại tràn ngập tự tin chiến thắng. Bước chân muốn về cũng phải kiềm chế lại. Cái dáng người lanh chanh lóc chóng xí sợn chạy đến gần cậu chủ nhà mình, tuồm tìm rồi gọi. Cậu! Cậu Đành Long nghe thấy tiếng gọi đặc trưng của đứa con gái không biết xấu hổ nào đó. Cậu mặc kệ, chẳng thèm cho Nguyệt lấy một ánh mắt. Bóng lưng trần, trên vai có văn chiếc áo ướt sũng mồ hôi, tiếp tục đi về phía trước. Bị làm lơ. Thế nhưng mà người nào đó đâu dễ dàng bỏ cuộc đâu. Nguyệt cắn môi tức giận, dây dây nắm đấm vào gáy người đàn ông trước mặt. Vào lúc không ngờ nhất, cậu Long quay lại, ánh mắt của cậu lạnh lùng. Nguyệt thì trợn tròn mắt, rồi lấy lòng nở ra nụ cười thật tươi, lăng xăng chạy lên ngang cậu, quan tâm hỏi han. Cậu à, cậu có mệt không? Không. Cậu làm cả ngày mà không mệt à? Công nhận là cậu khỏe thật đấy. Bình thường. Người đàn ông đáng ghét này, mềm không ăn, cứng thì cũng không sợi, khó nhằn như vậy không biết. Nguyệt giả vờ vuốt cằm, suy nghĩ biện pháp ứng phó tiếp theo. Ánh tà dương dần khuất sau lưng đồi. Cậu Long tuy rằng tỏ thái độ lạnh lùng, nhưng mà không hiểu sao bước chân của cậu lại chậm hơn một chút, dường như cô ấy đợi người con gái đang phụng phịu đi phía sau kia. Trong cái đầu nhỏ bé của cô Nguyệt lại nghĩ ra điều gì đó. Tán trai mà, mặt phải thật là dày vào. Con Diễm thường hay bảo với cô như thế. Cậu Long tưởng vậy mà đám đuổi được cây cào kéo là Nguyệt đi à? Còn khuya nhá. Bóng hình nhỏ nhắn thoăn thoắt chạy vọt lên, nhìn chẳng có vẻ gì là yếu ớt, đói khát vì tối qua không được ăn cơm cả. Cô cướp ngay cái áo đang vắt trên vai của chàng trai rồi ôm vào lòng. Mùi hương trên cơ thể của cậu tỏa ra nhàn nhạt, không khó người. Đó là mùi man mát của đất trời cây cỏ. Được, Nguyệt rất thích. Làm gì vậy? Cậu Long chán không buồn nhấc mí mắt. Cứ để em cầm hộ áo cho cậu bớt nắng. Cậu Long nhíu mày. Ở ngoài xuồng cả ngày, cậu còn chẳng mảy may thấy gì cả. Huống hồ gì chỉ làm chiếc áo vải thô. Nhưng mà nghĩ thế nào cậu lại mặc kệ cô Nguyệt? Chắc chắn trong lòng cậu đang nghĩ cô đúng là một kẻ dở hơi đấy má. Nhưng mà thôi kệ đi, Nguyệt cũng không quan tâm. Sùng sướng sấm theo từng bước chân của người trước mặt, cô cứ hiếp mắt mà cười. Tác hại của việc đi không nhìn đường là bụp một phát, giống như là chó gặm bùn, Nguyệt vấp chân vào cục đá, cắm mặt xuống đất. Cậu Long đang đi phía trước, nghe tiếng động mạnh ở phía sau thì cậu nhíu mày quay người lại. Nhìn thấy cảnh tượng khôi hài ở đó, cô Nguyệt thì ngã lăn xuống xuồng, mặt cắm xuống dưới, mông chỏng lên trời. Trông đến là buồn cười. Vậy nhưng khổ một nỗi, cậu Long đâu phải là người tếu táo. Mặt của cậu vẫn vô cảm như cũ, thong dong bước lại gần. Giọng nói lạnh nhạt vang lên trong chiều tối. Có sao không? Em... Ôi... Em bị tụt huyết áp rồi cậu à. Không đứng lên nổi ấy. Từ sáng đến bây giờ em chưa ăn uống gì cả. Nguyệt nói thật đấy. Rõ ràng từ sáng đến giờ cô chưa được hạt cơm nào vào bụng. Lẽ ra mọi thứ cũng không đến nỗi nghiêm trọng như vậy. Nhưng mà Nguyệt vẫn cơm được nước làm quá, thiếu điều gào toáng cả lên cho cả thế giới biết điều đó thôi. Rốt cuộc để chặn cái miệng ầm ĩ ấy, cậu Long vô cùng không tình nguyện, dùng một tay sừng người dậy. Cậu khó chịu trước độ làm núng của cô gái trước mặt. Sự kiên nhẫn của cậu không có nhiều. Thế Nguyệt vẫn lì lầm ngồi đó, cậu lạnh mặt quay đi. Ôi trời à, người đàn ông vô tình này thậm chí còn không thèm hỏi thăm cô lấy một câu. Nguyệt biết cô chẳng là gì của cậu, chỉ là một đứa làm thuê, thậm chí làm kẻ ăn nhờ đậu, bất tài vô dụng, không hơn không kém. Nhưng mà việc cậu không thèm hỏi thăm rồi quan tâm cô lấy một chút cũng khiến cho bản thân cô tổn thương không kém. Cứ như vậy, vừa đi cô vừa phồng phiều suốt cả đoạn đường. Nguyệt theo cậu về tận phòng. Cả đời cậu Đình Long chưa bao giờ gặp đứa con gái nào mặt dày mây sàn đến như vậy. Chưa nói về địa vị, cuối cùng cô ta có ý thức được thân thể giới tính của mình không thế. Việc này thì cậu không xó, nhưng mà nhìn hành động lăng xăng xí sởn kia, cậu không nghĩ cô ta cũng sống như những đứa con gái khác. Trông thì sống kẻ sợ hơi hơn ấy. Rẽ qua vườn chuối, đến cạnh cây giếng nọ, lẽ ra Nguyệt không đành quan tâm đâu. Nhưng mà cây giếng này không phải là nơi đầu tiên Nguyệt tắm rửa à? Hóa ra tối hôm đó, người đàn ông bắt gặm cô đang tắm rồi bị Nguyệt bỗng phét mình là tiên trên trời, chính là cậu Đình Long. Kể từ lúc cầm áo cho cậu đến phòng, Nguyệt cứ nhìn chằm chằm vào cây giếng đầu nhà. Chán thì đầy mồ hôi, thi thoảng lại còn nút khan một tiếng. Thái độ của cô làm cậu Long chú ý. Nhìn thấy vẻ mặt của Nguyệt, dường như cậu nhận ra điều gì đó. Khuôn mặt lạnh nhạt đến cực điểm, bây giờ mới lộ ra một chút hứng thú. Cậu âm thầm nhếch môi cười khẽ. Cậu đuổi. Đi về đi. Sợ sệt trong lòng, nhưng mà trước miệng thì vẫn phải treo lên nụ cười. Nguyệt hẳn là không thể nào bốc hơi khỏi nơi này mãi mãi. Dạ. Vậy chào cậu, em xin phép đi về à? Từ từ đã. Gì vậy nhỉ? Nguyệt ngạc nhiên đứng ngờ ngạch ngay giữa sân gạch, trong lòng cũng hơi lo lắng run sợ. Nhớ đâu cậu nhận ra cô là đứa lừa cậu đêm hôm đó, thì chỉ có nương bị đuổi xa khỏi nhà mất thôi. Chiếc bóng của cậu Long theo ánh trăng hắt xuống nền gạch, cậu phóng khoáng bước vào trong căn phòng rộng nhưng mà lại vô cùng vắng vẻ và lạnh lẽo. Một lúc sau, lấy ra một đĩa ngô to tướng, mặt không cảm xúc đưa cho Nguyệt. Cho em à? Ừ. Ôi, tao đã có Nhưng mà sao tự nhiên... Lắm lời. Không ăn thì ném đi. Tiếng cậu gắt làm Nguyệt giật cả mình. Nhưng mà trong lòng vẫn sướng sơn. Cô cười tươi giống như kẻ ngốc nghếch, vội ôm chặt đĩa ngô nếm vào lòng rồi nói. Ném là ném thế nào? Đồ cậu cho mà. Em không nói ăn đấy chứ. Giống như sợ người ta đổi ý, Nguyên cười xà lạ, lại giơ tay lên vẫy vẫy. Đôi chân cứ như vậy lùi dần, rồi thoát một cái cô chạy thẳng. Nguyệt nhìn bắp ngô to bự trong lòng mà sung sướng hết cả người. Cậu Đành Long đúng là người trong ngoài bất nhất. Mình thì mắng người ta, thế mà hành động thì lại hoàn toàn trái ngược. Cậu cũng không đáng ghét lắm thì phải. Nhưng mà nghĩ lại cũng hơi kỳ quái. Vì sao nơi ở của cậu Đành Long lại vắng vẻ như thế? Không có một cái hồ người Hà, mà cũng xa nhà tránh nữa. Cậu sống như vậy, cô độc ghê gớm lắm. Mấy hôm nay, cái tranh để kia mới thấy, con Nguyệt trông cứ tầm ngầm như thế, mà thực chất có sức lực để đấm chết voi đi nhá. Nhìn mặt nó tưởng đâu điên điên khùng khùng, nhưng mà tâm cơ lại sâu tựa biển đông. Thế không phải hôm nó làm đồng về, chân cái tranh bị mảnh chai vô duyên từ đâu cửa vào, máu chảy lênh láng, nó phải đi tìm lá nhỏ nồi để cầm máu. Tìm mai mới thấy cho nên về hơi muộn. Và kìa, nó nhìn thấy cảnh tượng con Nguyệt đi cùng với cậu Đình Long, thân thiết đi sát cạnh nhau. Thì thoảng, lúc con điên kia không để ý, cậu còn nở ra nụ cười nhẹ nhàng như nắng sáo trong buổi chiều tà nữa cơ. Là một người con gái đã thầm mến cậu từ lâu, cậu chủ nhà nó vừa đẹp trai lại còn tháo vát, cậu ấm quý giá duy nhất nhà ông bà Tổng Hòa. Tất nhiên là có nằm mơ con tranh cũng thèm đến mức nhỏ cả sái. Thế nhưng mà cậu Đành Long lại có tiếng lành nhạt, cậu không ưa nơi ồn ào náo nhiệt. Vậy nên từ lúc thành niên, cậu đã xin thầy bố cho mình được ở căn nhà nhỏ ở phía dưới. Nơi ấy vắng vẻ yên tĩnh, đỡ hơn rất nhiều so với nhà trên, lúc nào cũng tấp nập người xa kẻ vào. Mà ông bà Tổng Hòa trông như vậy mà cũng chẳng quan tâm đến con trai gì cả. Vợ chồng ông Tổng nguyên làm chồng già vợ trẻ. Thầy cậu đứng chẳng biết hồi trẻ mà làm ăn cái gì, già cốc đế rồi mới lấy vợ. Thành Sam đẻ được mỗi mình cậu thì ông Tổng đã sớm chống gậy lụ khổ rồi. Còn bà Tổng thì suốt ngày quần áo phấn son, ăn diện như thiếu nữ, ngày ngày xa xa vào vào, giống như sợ người ta không nhận ra hôm nay mình mặc áo mới. Ông Tổng tuy hay kêu đau lưng đau người, nhưng mà thi thoảng có việc lại đích thân xuống nhà dưới ngồi nói chuyện với cậu. Nhưng mà có bà Tổng, tuyệt nhiên chẳng bao giờ đặt một bước chân xuống đây. Chẳng qua là chúng nó biết thừa rằng cậu chỉ sợ mấy quà tiểu thư cứ lai sai đến tìm, đeo như đỉa đói. Vẫn là cái mùi sực nưng son phấn, điều bộ cử chỉ quyến rũ uyển chuyển, mà cô nào cũng như cô nào đến chán. Chính vì vậy cho nên cậu mới ở phía dưới này, gần sát ngay với chỗ ở của mấy kẻ vì nợ nần với nhà ông Phú Hộ mới phải bán thân ở đây làm thuê chịu nợ. Đêm khuya, cây tranh không ngủ, nó nhấp nháy con Huệ, rồi lại vơi nó ra bụi chuối ngoài kia cùng mình. Cây tranh hỏi dồn, sao, bôi sáp chưa? Tao mới hết từ tuần trước, không có tiền mua ấy. Rõ ràng cái tranh không tin Huệ, có mà keo kiệt thì nói luôn đi, lại không có tiền, nó nguýt. Ôi xào ơi, có đáng bao nhiêu đâu mà mày không dám bỏ ra thế. Mùa này thì muối sán vo ve rất nhiều, bôi sáp thơm vào người, chủ yếu làm để đuổi muối. Nhưng mà mấy kẻ nghèo như cái tranh cái Huệ phải vào đây làm thuê trừ nợ cho cha mẹ từ tấm bé, làm sao có tiền mà mua dầu thơm, phấn son như mấy cô chiêu nhà giàu có. Cái Huệ vừa vỗ đùi đen đen vừa bảo, tiền làm gì con, gửi hết về nhà cho thầy bu rồi. Mà có việc gì thì mày nói nhanh đi, ngoài này muối đốt quá. Bẻ lá chuối non thi thoảng lại đánh vào nhau nghe xào xạc. Cái tranh bảo con Huệ ngồi xuống phiên đá được mai nhắn cạnh vườn chuối. Nhìn quanh một lúc, khi xác định mọi người đã đi ngủ hết, Nó mới đè xong rồi nói. Con Nguyệt xảo này hay đi với cậu đấy. Dường như đây là một tin vô cùng sốt sẻo, khuấy động cái mặt hồ tàng ngắt trong lòng nó, khiến cho khuôn mặt nhợt nhạt của cái Huệ gợn lên từng đợt sóng mạnh mẽ. Nó hỏi dồn. Sao lại như vậy? Là con Nguyệt hâm hâm ấy à? Ừ thì đấy, cái đấy mà đáng nói đấy. Đôi mắt còn tranh híp lại rồi dần dần trở nên nghiêm trọng. Nó biểu cái môi nhợt nhạt ra vẻ khó chịu lắm. Thành thực mà nói, trong tâm trí của nó vô cùng ghen tị với con Nguyệt Hâm. Mặc dù con đấy không bình thường là mấy, nhưng mà ít ra nó còn được nói chuyện với cậu, được đi sát bên cậu, rồi còn được cậu cười với nó nữa. Eo ôi, càng nghĩ Trinh lại càng tức. Nó không muốn sống cái kiếp làm nô lệ cho nhà người nữa. Nó muốn leo lên cành cao. Sắp đến ngày mùa rồi, từ sáng sớm đã phải hùng hục ngoài đồng như con trâu con bò. Mồ hôi túa ra khắp mặt mũi người ngợm. Nó vô cùng ghét. Cái Trinh muốn được ăn ngon mặc đẹp, áo lụa quần lính đồng đành như mấy cô tiểu thư hay phu nhân nhà giàu có kia. Tiếng đét vang lên trong không trung khiến Trinh sực tỉnh cơn mê. Cái Huệ miệng thì suýt xoa, tay đưa xuống xoa xoa chỗ vừa bị con muỗi hoa cắn. Thế bây giờ mày định làm thế nào? Cái Trinh trầm ngâm, nó híp mắt lại, trong con ngươi thỉnh thoảng lóe lên vài tia đen tối. Hay là thế này? Ôi dồi ôi, mày điên à? Cậu như thế nào mày còn không biết hay sao mà lại dám? Bẻ bé cái mồm thôi. Nhận ra bản thân mất khống chế, Huệ vội vàng túm lấy tay buồm miệng lại. Con ngươi thì đảo như sang lạc. Một lát sau nó mới dám thì thầm. Thôi không được đâu. Nhớ đâu có mình hề gì. Mày mà có mình hề gì thì tao biết anh nói như thế nào với thầy bu mày đi. Sợ gì? Nếu như sợ thì tao đã không gọi mày ra đây. Con Nguyệt nó còn làm được, thế thì vì sao phải sợ? Tao trắng trẻo hơn con đấy, lại còn xinh hơn chút đỉnh. Mơ đến tận miệng, thế con mèo nào lại chê được? Cái Huệ càng nghe càng thấy vô lý. Xinh hơn đâu xa mà xinh hơn, xấu xấu bẩn bẩn như nhau, bày đặt kẻ sang người hèn. Nhưng mà nó cũng chỉ lẩm bẩm trong lòng thế thôi, chứ không tiện nói ra miệng. Đôi lông mày càng lúc càng nhíu lại không yên tâm. Nhưng mà thôi, tao quyết rồi. Được ăn cả, ngã thì kệ. Đến chiều, làm sao mà lay chuyển được người đang bừng bừng ý chí? Theo Huệ thấy, khả năng cao chuyện này không bao giờ thành công. Từ bé đến bây giờ chúng nó sống mấy chục năm trong cái khổ rồi. Như ngày thường thì lên nhà trên hồ bà tổng ông tổng, vào ngày thu hoạch thì cũng vác liềm ra ngoài đồng sống như người ta, cũng đã thành quen. Không hiểu sao đột nhiên con Trinh lại nảy sinh ý định muốn bay lên cảnh cao ấy. À, hay là nó ghen với con Nguyệt. Cùng là người làm công trừ nợ cho nhà ông tổng, cái Nguyệt thì ngớ ngẩn, bà nó cũng chẳng quan tâm. Vậy nên thi thoảng gặp nó lần thần ở ngoài bờ ngoài bụi. Cái Trinh thường hay quát mắng, bắt nạt. Mà lâu nay hình như con Nguyệt khôn xa rồi thì phải. Nó không còn lếch thếch chỗ này chỗ kia nữa. Vậy nên thành ra con Trinh không có cớ hành hạ, rồi mới tức tối như vậy à? Huệ cũng chán, không buồn khuyên nhủ nữa. Đang định quay về ngủ thì bị con Trinh kéo giật lại. Này, còn tiền không? Cho vay vài xu đi, tao đổi kiếm mới. Tao mới nhờ người gửi về nhà hết rồi. Thôi đi, thế mày không muốn cho tao vay thì bảo. Chả phải nói như thế đâu. Đến lúc ấy á, tao trở thành vợ cậu. Mà vợ lẽ thôi cũng được, tao chẳng cho mày nhờ đâu đấy. Con Trinh nói cũng có lý, hay là cho nó vay nhỉ? Nhờ đâu nó may mắn bắt được con cá to thật, thế thì cái Huệ cũng có cơ hội đổi đời. Làm con sen cho mở chủ cũng đỡ hơn phải vác quốc ra đồng, còng lưng làm việc như trâu bò. Nghĩ như thế, Nom giở cái miếng vải bé tí trong cạp quần, son rén nhón lấy hai xu đưa ra. Đây, tao còn ít đấy. Eo ơi, có thế này thì không đủ cái gì hiếm ấy. Thế là cây Huệ lại đếm thêm 2 hào nữa. Xong rồi nó gói ngay tấm vải xanh sắt lại vào trong lưng quần, miệng thì gắt. Thêm 2 hào nữa thôi đấy, tao không có nữa đâu. Thôi được rồi, để tao xoay thêm. Nói rồi nó giật phát lấy 4 xu 2 hào. Đôi mắt sáng mánh hiếp vào như chờ đợi. Trong màn đêm u tối, tương lai phía trước trong đôi mắt cay trình như rực sáng. Không xa nữa đâu, có ngày nó sẽ được sung sướng. Có lẽ là người mới đến, Nguyệt đâm ra không quen ngủ nơi này. Trước kia đi học ở thành phố, là một cô sinh viên chánh tông. Kiếp sống ngày ngủ đêm bay đối với Nguyệt đan xô vào máu. Mà ở đây người ta đi ngủ sớm, chẳng rõ ngày đêm giờ giấc ra sao cả. Cứ ăn xong ngồi nói chuyện một lúc thì đi ngủ. Có lẽ vì mệt, nhưng mà cũng vì muốn tiết kiệm sức lực. Nguyệt thì không như vậy. Cô quen với việc 1-2 giờ sáng mới ngủ, nên thành ra đến đây cũng khó có thể sống như người ta. Chăn trong cả đêm cũng không thể nào vào giấc được, lại còn mắc tẻ nữa. Nguyên chán nản bò dậy khỏi manh chiếu, lờ đờ bước ra khỏi căn phòng ẩm thấp nho nhỏ. Màn đêm u tối tĩnh mịch, chỉ còn nhìn thấy ánh sáng lờ mờ của ánh trăng rọi. Người người nhà nhà đang tắt nến ngủ hết. Bên ngoài đường thi thoảng vọng vào tiếng báo hiệu của thằng mó làng, cứ to dần rồi nhỏ lại, nhỏ lại. Bên chợt bên cạnh vườn chuối cách đây không xa, từng tiếng thì thầm to nhỏ theo làn gió vọng tới. Đêm rồi, kẻ nào không đi ngủ mà còn nói chuyện như vậy? Nguyên tò mò, bước chân nhẹ nhàng trộm nấp vào một bên bờ tường. Tiếng của 2 đứa con gái mà Nguyên chẳng quen, chắc là ở nhà bên cạnh. Đứa con gái trông cao hơn một chút, béo tốt hơn đứa kia, đứng ngược chiều gió vuốt về mái tóc dài. Không được đâu. Cậu như thế nào mày còn không biết à? Sợ gì chứ? Đến con Nguyệt còn được nói chuyện với cậu, huống gì tao đẹp thế này, cậu chê thế nào được? Người dân nước lá là Nguyệt, đang yên đang lành tự nhiên bị xéo tên thì sững sờ. Cô không biết 2 đứa con gái kia là ai, nhưng mà dường như chúng nó biết Nguyệt thì phải. Đêm khuya không ngủ, một là rảnh rỗi sinh nông nổi, 2 là âm mưu đen tối không tiện thực hiện vào ban ngày. Mà nghe cách nói chuyện của bọn họ, chắc chắn có ý định không trong sáng với người khác, mà cụ thể ở đây là cậu Đình Long. Ái chà, cũng phải, cậu Long nhà cô đẹp trai là vậy, mái tóc mềm mại, chiếc mũi cao vượt trội hơn những kẻ khác, đôi môi mỏng lúc nào cũng mím lại giống như ông lão khó tính. Ánh mắt đen tuyền ẩn chứa cái chất lạnh lùng như đã ăn sâu vào máu thịt. Mà con gái mới lớn thường rất hay bị thu hút bởi những anh chàng đẹp trai lạnh nhạt, huống gì cậu Long lại giàu có. Nhưng mà còn khuya nhé. Cậu Long thì Nguyệt đã chấm trước rồi, đừng hòng tranh giành với Nguyệt. Cái lớp ló ở chiếc tường thấm cạnh lối xé, 2 kẻ kia tuy nói chuyện nhưng mà cũng rất đề cao cảnh giác. Không may, Nguyệt đã nghe được toàn bộ kế hoạch của bọn họ. Cô bỗng nhiên cảm thấy bản thân vô cùng thành tựu, cứ như Tránh Nguyệt đang đóng vai đặc vụ ngầm để bắt tội phạm vậy. Đêm đã trở muộn từ bao giờ, từng lớp sương mỏng manh khẽ khàng đọng trên vai những người còn thức. Bầu trời rộng lớn trên đỉnh đầu thi thoảng ánh lên tia sáng của vài vầng tinh tú. Cái Tranh và Huệ lật đật đứng lên trở về phòng ngủ của lũ người hầu. Bỗng nhiên chúng nó nghe thấy tiếng chân người giẫm vào mấy cái lá khô vang lên đến soạt một cái trong đêm tối mịt mù. Tranh đưa mắt nhìn con Huệ, 2 hàng lông mày nhăn tít lại về cảnh giác. Chuyện chúng nó vừa nói với nhau, nếu như để lộ ra rồi đến tai ông bà tổng, nhà thì bị đuổi việc, nàng thì bị đánh chết cũng không chừa. Đưa ngón trỏ lên trước môi, đôi mắt đen thấp thoáng vài tia thâm độc. Cái Tranh ra hiểu cho bản mình không được lên tiếng. Nó nhặt lê viên gạch to đặt bên vườn nhà, bước từng bước nghi ngờ về phía bức tường ấy. Vừa đi vừa hét lên khè khẽ. Ai ở bên đấy? Ra đây ngay, đừng để tao nói nhiều đấy. Thời gian tựa như đặc quánh lại về căng thẳng. Còn canh lối xé một đoạn, bất chợt 2 đôi mắt mèo lập lòe trong đêm tối chạy vụt ra. Bước chân của chúng sớm vào đống lá khô nghe xào xạc. Lồng ngực căng thẳng của hai kẻ nọ bỗng thở phào một hơi. Ui, là hai con mèo thôi, lại còn tưởng là ai ở đấy nghe lén chứ. Cây Trình vừa vất cụm gành xa vườn vừa phủi tay nói như vậy. Mà nhớ đâu có người thật thì sao? Mày cứ đa nghi tào tháo ấy. Thôi, về ngủ sớm đi. Rồi thì bóng lưng một cao một thấp cứ như vậy yên tâm quay trở về căn phòng được xây bằng đất nho nhỏ. Ở bên cạnh bờ tường, Nguyệt khom lưng uốn gối, hai tay đang bịt chặt lấy miệng và mũi, không dám phát ra tiếng thở. Trong tình huống vừa nãy, giống như ngàn cân treo sợi tóc, xuyên chút nữa cô đã bị hai kẻ kia phát giác. Âm thầm cảm thấy may mắn trong lòng. Đúng là ông trời không tuyệt đường sống của người lương thiện mà. Thoáng trên sau một màn thua trông thấy, Nguyệt chắc chắn sẽ trở thành siêu anh hùng, ngăn chặn ý đồ xấu xa của thế lực đen tối nọ. Giờ phút này ánh trăng nhẹ nhàng hắt qua song cửa sổ bằng gỗ thô kề bên chiếc bàn uống trà. Ngọn nến bập bùng cháy xém trong đêm tối. Sáp nến nhỏ xuống cạnh lò mực tàu đen ngòm. Từng chút một, bàn tay cầm bút chưa lúc nào thôi viết. Không biết làm vừa viết đến đoạn nào, chỉ thấy khóe môi lạnh bạc của chàng thanh niên khẽ nhếch lên, dường như vui vẻ nhưng mà cũng thật cô đơn. Sáng sớm tinh mơ, người ta nhìn thấy con Nguyệt hí ha hí hửng vác thúng ra ngoài đồng. Nhưng mà họ nào có biết bên trong Nguyệt lúc này đang tràn đầy nhựa sống. Cô khoan thai đổi chiếc nón sách, chân đất theo mọi người. Vừa đi vừa liếc mắt nhìn sang căn nhà dành cho lũ người đi ở. Hai kẻ hôm qua, Nguyệt không thấy rõ mặt, nhưng mà đã phần nào định hình được vóc dáng và giọng nói. Nguyệt phải theo dõi hai kẻ đó. Dám có ý đồ xấu xa với cậu nhà cô á, đừng có mơ nha. Nhưng mà không hiểu sao, Nguyệt đã theo dõi mấy ngày rồi vẫn không thấy hai người kia động tĩnh gì cả. Là thật đấy. Để thực hiện phi vụ triệu đô này, cô phải đánh đổi mấy ngày không đợi cậu cùng về với mình ấy, thế không nhớ lại thành xa cung cốc à? Mà càng nghĩ Nguyệt lại càng cảm thấy lạ. Đêm nay không hiểu vì sao Nguyệt không thể nào yên tâm ngủ được. Trong bụng cứ có gì đó thổn thức không nguôi. Thôi, không ngủ được thì đành đi vài vòng cho khuây khỏa vậy. Xón xén vành khe cửa bước ra bên ngoài. Trăng hôm nay không sáng như mọi khi. Đám mây mờ từ đâu kéo đến bao phủ xung quanh. Tựa như tấm rèm thưa che mờ đi đôi mắt sáng. Nguyệt xa cái vải nước để tận ngoài sân lớn. Đang định vốc nước rửa tay. Bóng lưng gầy gò của đứa con gái đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt. Hình như chính là đứa con gái Nguyệt gặp hôm nọ. Chính xác là cô ta rồi. Rón rén giữ một khoảng cách nhất định, Nguyệt bước từng bước chậm rãi theo cái bóng ấy. Cô ta, đây hình như là đường đến nơi ở của cậu Đình Long mà. Ai chà, cuối cùng thì cô ta cũng hành động, báo hại Nguyệt rình rập mấy ngày nay. Cạnh một lớp cửa gỗ mỏng, trên tay cô gái cầm một đĩa thức ăn gì đó mà Nguyệt không nhìn thấy rõ. Cô ta đứng ở ngoài một lúc chỉnh trang lại bản thân, rồi kéo chế chiếc yếm hồng đào xuống một chút, khiến xương quai xanh lộ ra. Bộ ngực nảy nở cứ như vậy thoát ẩn thoát hiện. Bên trong căn phòng nến vẫn cháy lùng bùng. Cô gái thấp giọng gọi một tiếng rồi đẩy cửa bước vào. Thôi chết rồi, không được không được, Nguyệt phải lập tức xông vào cứu cậu. Nhớ đâu cổ Long có mệnh hề gì thì Nguyệt biết phải làm thế nào đấy. Nhìn xung quanh một hồi, vội vàng nhặt lấy cái cành cây khô quắt queo sùm xuống từ cây nhãn gần đấy. Cô mắm môi mắm lời, thầm nhủ trong lòng. Cổ Long, đừng lo lắng, Nguyệt vào cứu cậu ngay đây. Hít một hơi thật sâu, cánh cửa gỗ từ khi cô gái kia đóng lại vẫn im lìm từ nay đến giờ không một động tĩnh. Nguyệt khí thế bừng bừng vác gậy đành xông lên. Bất chợt, có cánh tay đàn ông sắn trắng từ trong đêm tối vươn ra, chuẩn sáng vỗ vào vai Nguyệt. Tức khắc, cả thân thể đang bừng bừng ý chí của cô trở nên cứng đờ. Đừng bảo là... Ôi đừng bảo là cô gặp ma đi nhé. Không thể nào. Trước khi kịp hét ầm lên, Bàn tay lạnh lẽo cứng như sắt thép ấy đã kịp bịt miệng cô lại. Nguyên chỉ có thể u ớ dùng hết sức quấy đạp. Cậu Đình Long híp đôi mắt sắc như sao nhìn vào trong phòng. Nếu như để ý kỹ sẽ thấy bóng dáng thanh mảnh của đàn bà con gái theo ánh nến hắt ra bên ngoài cửa sổ. Cậu lạnh khuôn mặt, đôi mắt đen tuyền lóe lên vài tia bí hiểm. Rồi lại nhìn đứa con gái sợ sợ ương ương đang xấy sủa trong lòng của mình, cậu cảm thấy phiền lòng không thôi. Vào lúc Nguyên đang định lấy hết sức bình sinh cắn một phát vào bàn tay của người ấy, chỉ thấy bản thân bị kéo đến một góc khuất. Dần dần thì khuôn mặt của người đàn ông hiện ra rõ mồn một trước đôi mắt hoảng loạn. Lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, hai ánh mắt chỉ đối diện với nhau chưa đến một giây. Nguyệt làm như tuổi thân lắm ấy. Đôi tay buông bỏ vũ khí, cành củi khô rơi xuống đất đánh bịch một cái. Rồi thì cô lao vào ngực của cậu, lời sùng ôm chặt lấy eo cậu chủ nhà mình. Nguyệt hoảng hốt rồi nói: "Ôi, em cứ tưởng là cậu ở trong phòng. Cô ta Nguyệt nói không thành lời, vừa thở hùng hùng vừa chỉ tay vào phía căn phòng của cậu. Cậu Đành Long vẫn lạnh lùng không nói gì cả. Có lẽ cậu đã nhìn rõ hết mọi chuyện. Đôi con người đen tuyền xe lại, tia sét lạnh dần xuất hiện trong đáy mắt. Nhưng mà không hiểu sao, nhìn khuôn mặt của cậu, Nguyệt lại còn tưởng cậu đang sợ hãi. Mà nghĩ cũng đúng, cậu Long suy cho cùng cũng chỉ là chàng thanh niên mới lớn, chưa trải sự đời. Bỗng nhiên bị một đứa con gái dô số hòng cướp đi sự trong sạch. Chắc là cậu đang hoảng loạn trong lòng lắm đi mà. Nguyệt nghĩ mà thương cậu quá cơ. Chính vì vậy, cô nhất quyết nắm lấy cổ tay to gấp đôi cổ tay mình của cậu chủ, không để tâm đến thân phận. Cô làm ra khuôn mặt đồng cảm rồi nói nhỏ: "Cậu à, đi theo em. Em dẫn cậu đến chỗ này." Cậu Long nhíu mày, định gạt bàn tay nóng hổi kia ra khỏi cổ tay mình. Nhưng một lần nữa cậu phải kinh ngạc về sức lực của đứa con gái này. Trông thì gầy gò mà sao sức lớn quá thể. Rồi cứ như vậy, cậu bị Nguyên kéo một mạch qua cánh cổng sau. Cô lại dẫn cậu chủ nhà mình lách qua một cái ngách nho nhỏ bên cạnh tường gạch. Lối sau dẫn thẳng ra cánh đồng. Từng làn gió mát giống như biết ý đón người, rồi tạt thẳng vào khiến cả hai trở nên khoan khoái dễ chịu. Tiếng dế, tiếng cóng kêu vang cả đồng ruộng. Trong bụi cỏ, từng đàn đom đóm sáng rừng cứ như vậy bay tán loạn. Nguyệt hí hửng kéo cậu ngồi xuống cạnh bờ. Rồi thì cô đột ngột đứng thẳng lên, giang hai tay, hít một hơi thật sâu. Để mùi thơm man mác của đất trời căng tràn trong lồng ngực. "Cậu à, đứng lên làm thế này đi, thoải mái lắm ấy." Nguyệt vừa nhắm hờ mắt, đầu ngẩng lên rồi đón từng cơn gió mát, vừa nói như vậy. "Đồ hầm." Cậu Long nhíu mày nói. "Ước kìa, thật đấy, rất thoải mái." Nguyệt thấy cậu không tin lời mình thì thân thiện ngồi xuống bên cạnh. Trên người cậu chủ nhà Nguyệt toàn ra mùi đàn ông nhẹ nhẹ, không hề khó người mà lại còn rất dễ chịu. Nguyệt thấy cậu có vẻ không hứng thú cho lắm, thái độ của cậu vô cùng lạnh nhạt. Tối nay cậu mặc chiếc áo vải thô mỏng, nhìn vô cùng sạch sẽ, chắc là cậu vừa tắm xong. "Cậu ơi, nhìn này, tay của em đang phát sáng đấy." Nguyệt vừa túm được một con đom đóm bay ngang qua. "Ngủ ngốc, đó là con đom đóm." "Không đâu, tay của em phát sáng thật mà." "Đứa con gái hâm dở này đành lừa cậu à? Bây giờ thì cậu thật sự nghi ngờ trí tuệ của cô ta." Cậu Long lờ mắt đập một phát vào tay của Nguyệt. Cô Nguyệt ăn đau thì lập tức buông tay ra. Con đom đóm được giải thoát vội vàng bay thẳng lên trời. Nguyệt phùng phiều, đúng là người đàn ông nhạt nhẽo, không hề có tế bào hài hước gì cả, bực cả người. Lòng tốt của cô đúng là đặt sai người mà. Chẳng qua là Nguyệt xót cậu, sống đến bây giờ thực sự không dễ dàng gì, bị cha mẹ ghẻ lạnh, đã như thế còn nằm trong âm mưu tính toán của bọn người hầu. Nhưng mà cậu chẳng những không đón nhận tấm lòng của cô, đã thế, được, Nguyệt sẽ mặc kệ cậu luôn. Nhưng mà càng nhìn người đàn ông bên cạnh, cô lại càng bực bội. Nguyệt nhặt một nhành cỏ bực bội chọc chọc vào tay cậu cho bó tướng. Đánh cho bây giờ đấy. Cậu xòa. Đồng quê miên man gió mát, đêm tối nghìn nghịt không nhìn rõ mặt người. Nhưng mà không hiểu vì sao lúc này cậu Long lại nhìn thấy đôi mắt của đứa con gái nọ, trong ngần, man mác, tựa như ánh sao của những vì sao trên bầu trời. Tận sâu bên trong trái tim cứ thi thoảng lại rung lên từng nhịp, nhưng mà cậu không rõ là gì. Hai người buông thả bản thân vào trong bóng tối, những vì sao trên bầu trời cao rộng thi thoảng lại lóe lên. Nguyên cũng chẳng ngại cỏ hay là bẩn thỉu, thong thả ngả người nằm xuống nền đất. Trăng lại sáng rồi, khuôn trăng tròn vành vành, không biết trên đó có chú cuội, có chị Hằng thật không nhỉ? Giọng cô gái cất lên phá tan đêm sự tĩnh lặng giữa bóng đêm cô tịch. Cậu nghĩ xem, cô đơn là gì? Có phải là không ai ở bên mình mới là cô đơn không? Nguyên cứ tưởng cậu chủ nhà mình sẽ giống như lúc nãy, vô tình không quan tâm đến mọi thứ. Nhưng mà ngờ đâu, cậu thực sự nằm xuống nền cỏ giống như Nguyệt, cánh tay rắn rỏi gối xuống sau đầu. Dường như cậu đang suy nghĩ. Im lặng một lúc, giọng nói trầm thấp cất lên, vang tận vào trong trái tim của Nguyệt. Cô đơn à? Là rất nhiều người ở bên cạnh, nhưng mà chẳng có lấy một người thật sự hiểu mình. Đúng thế nhỉ? Nguyên không ngờ rằng trông cậu lạnh lùng như vậy mà cũng thấu hiểu sự đời sắp phí. Cô nghiêng đầu sang nhìn, lông mi của cậu phải nói là dài ghê gớm, sống mũi cũng cao, mỗi tội mắc cái bệnh vô tình, lại còn hay phũ phàng với người khác nữa. Còn lại thì cậu cũng hoàn hảo lắm ấy chứ chả đùa đâu. Một tia sáng đột ngột vụt qua tầm mắt, làm Nguyên trợn tròn con người. Cô há hốc miệng vội vàng chạy tay lên chỗ ngôi sao ấy vừa rơi xuống đất. Ôi, sao băng kìa cậu. Ôi đẹp quá, lần đầu em được chứng kiến ấy. Nhưng mà quên mất không nói ra ước nguyện rồi. Sao băng? Đúng như vậy, sao băng rất đẹp, nhưng mà cũng rất chóng qua. Nguyệt chỉ nghe thấy người nằm cách đó nửa mét thở ra một hơi, không rõ cảm xúc. Vào lúc cô quay mặt đi, khóe môi ai đó dường như nhích lên một đường thật nhẹ. Có thể là vui vẻ, nhưng mà cũng có thể là hứng thú. Lắm trò, cậu Long nói. Có lẽ đã quá quen với những lời nói phá bánh không khí từ cậu, Nguyên cũng không bận lòng, cô không ngần ngại chia sẻ. Em rất thích nhìn bầu trời về đêm, cậu thì sao? Không có gì đáng để nhìn cả. Từ khóe mắt, cậu nhìn thoáng qua vẻ mặt rực rỡ của người con gái bên cạnh. Hình như con bé nọ không đồng tình, nó bĩu môi rồi nói. Đấy là cậu chưa tìm ra ý nghĩa của thú vui ấy thôi. Này nhá, khi cậu yêu một bông hoa mọc trên một vì sao lạ, cậu sẽ không cảm thấy cô đơn khi nhìn ngắm bầu trời nữa. Thay vào đó, cũng là bầu trời ấy, cậu sẽ cảm thấy vô cùng ngọt ngào. Cậu phải nhanh chóng tìm ra bông hoa của cậu đi thôi. Đôi mắt của chàng trai mơ màng quan sát dải ngân hà trước mắt, trong đầu thi thoảng lại hiện lên vẻ mặt hạnh phúc, đôi mắt híp lại vì vui sướng của đứa con gái nào đó. Bông hoa của cậu à? Phải chăng có lẽ... Sau này thì Nguyệt cứ cảm thấy dường như mối quan hệ của mình và cậu tiến thêm một bước rồi hay sao ấy. Buổi sáng lúc đi làm đồng, khi đi ngang qua thì ít nhất cậu Đình Long đã liếc cô một cái. Nhưng mà lúc Nguyệt ngoảnh sang cười với cậu, cậu vẫn nhíu mày rồi quay đi. Nhưng mà thôi, mặc kệ, cải thiện khoảng cách với tốc độ như vậy là ổn lắm rồi. Chắc là bây giờ Nguyệt và cậu cũng được gọi là bạn thân rồi nhỉ? Ngày hôm nay thì Nguyệt đi theo bà Thắm ra đồng làm cỏ lúa. Sắp đến ngày thu hoạch rồi. Mà nhớ, lúa năm nay có vẻ được mùa, bông nào bông nấy nặng chiếu, căng mẩy mà giáp xuống phía dưới. Được mùa thế này, vậy thì không còn lo bị đói. Đến giờ nghỉ trưa, mọi người hò nhau lên bờ ruộng, ngồi dưới gốc cây sấu. Bà Thắm thì xuống cái ngòi gần đấy rửa ráy chân tay rồi uống nước. Nghỉ ngơi một lúc sẽ có người làm trong nhà ông Tổng đem cơm ra cho bọn họ. Thời gian buổi trưa ít ỏi, cũng chính là khoảnh khắc tốt nhất cho mấy người đàn bà tám chuyện. Cô Lữ lau mồ hôi trên trán, cầm cái nón phe phẩy cho mát. Chẳng biết ai mào đầu trước, rồi cũng không rõ ai là kẻ bắt vào câu chuyện. Dưới bóng cây xanh mát, tiếng bàn tán xôn xao vang lên. Con chênh cháu bà hát, tôi không hiểu nguyên nhân như thế nào, hôm qua bị tống khứ đi rồi ấy. Cô Lữ hạ giọng cảnh giác nói. Thì chắc là gây ra chuyện gì rồi cũng nên, mà trông con bé đấy cũng hiền lành mà. Thiểm tắc ngoan ngoãn chề môi rồi mỉa mai nói. Ui giời, hiền lành nói gì? Vay 4 xu của cái huệ nhà tao may yếm bị đuổi đi, thế là 4 xu thành ra nó nuốt mất rồi còn đâu. Mà kể ra cái huệ cũng ngu ấy, lại đi chơi với cái Phượng ấy. Ui sao bà này ác. Đấy, toán người thi nhau đoán già đoán non. Nguyệt thì vặn một cọng cỏ đuôi chó ngầm vào trong mồm, mắt nhắm lại thư giãn. Giặt một nỗi chẳng ai đoán đúng, chỉ có Nguyệt là biết tất cả. Cái cô Trinh ấy có ý đồ bất chính với cậu Long, âm mưu không thành nên chắc là bị cậu đuổi đi. Làm sao qua được con mắt tinh tường của Nguyệt? Bật cười một tiếng, Nguyệt chỉ im lặng nghe họ nói chuyện. Trong đầu thi thoảng hiện lên khuôn mặt lúc nhìn nghiêng của cậu đêm hôm ấy. Đẹp tuyệt. Như thường lệ, khi trời sâm sẩm tối, đợi những người làm thuê cho nhà ông Tổng về hết, Nguyệt lại mặt dày mon men chạy sang thửa ruộng bên cạnh đợi cậu Long. Mà kể ra cậu Đành Long tuy là cậu chủ, con trai duy nhất của ông Tổng bà Tổng, nhưng mà nhìn cậu còn vất vả hơn cả người làm. Buổi sáng, cậu đi nom ruộng. Nước chỗ này ngập quá nửa, thì cậu phải thân tranh xuống đồng tháo cho kỳ hết. Cậu luôn là người trở về sau cùng. Nhiều khi Nguyên cũng không hiểu cậu tận tâm như vậy để làm gì. Nhưng thôi, việc cậu làm thì đều có lý do của nó, cô cũng không tiện đoán già đoán non. Băng qua cánh đồng lúa bên này, bóng sáng cao lớn chững chạc của cậu chủ nhà cô đang đứng ở phía bên kia bờ ngòi. Người chưa thấy mặt, nhưng đã nghe rõ ràng có chất giọng oang oang. Cậu ơi, Nguyệt này. Thân thể sắn sỏi bình thản quay đầu liếc mắt một cái rồi lại xung quay đi. Ở phía bên này, người làm đồng chưa về hết, nhìn cái xe thấy lác đác có mấy bóng người. Vội vàng chạy đến gần cậu. Nhưng mà do trời tối không nhìn thấy đường, Nguyệt vấp phải cái xế cây khô, suýt nữa ngã lăn quay ra ruộng như hôm nọ. Chẳng qua là sau may mắn, Nguyệt được ai đó nhanh tay đưa lấy, cho nên cô thoát được một kiếp tàn tạ. Nhưng hình như người suýt bị ngã là Nguyệt lại không cảm thấy hốt hoảng một chút nào cả. Cô ngẩng mặt cười hì hì rồi vô tư nói. Cảm ơn anh. Hóa ra người có lòng tốt cứu Nguyệt không phải là cậu Đình Long. Gương mặt người này có hơi quen mắt, nhưng mà trong phút chốc cô không nhớ ra là ai. Chuyển tầm mắt sang người cậu chủ đứng cách đây 2 mét. Bước chân của cậu hướng về phía này, bàn tay sạch sẽ thẳng thốt đưa ra. Trên khuôn mặt điển trai còn vương vài nét lo lắng. Nhưng mà cũng nhanh chóng, người con trai lạ mặt nghe như vậy thì cười nhẹ. Anh đỡ cô đứng vững ở đó rồi mới buông tay ra. Chất giọng ấm áp cất lên nghe vàng vàng. Sao mà Nguyên vội vàng vậy? Anh là... Đôi mắt của người ấy híp lại giống như trách cứ. Trách rằng vì sao Nguyên không nhớ được tên anh. Không nhớ à? Anh tên là Khôi. Cái hôm mà em bị sâu xóm. Ồ lên một tiếng, hóa ra là đối tượng đầu tiên của cô ở đây. Tới như gặp lại người quen cũ, Nguyệt cười tít cả mắt. À, hóa ra là anh. Bảo sao lại quen như vậy không biết. Hai người cứ như thế nói chuyện với nhau suốt cả một đoạn đường. Lẽ ra Nguyệt không có chú ý đi cùng anh Khôi đâu. Cô đến đây tìm cậu cơ mà. Nhưng mà anh chàng đẹp trai này cứ hỏi han cô đủ kiểu. Với cái tính hóng chuyện là hay quên trước quên sau của Nguyệt, cô vẫn tất cả ra sau đầu mà léo đéo đi cạnh anh chàng ấy. Cứ một câu anh Khôi, hai câu anh Khôi. Ấy thế nên Nguyệt bỏ lỡ ánh mắt cùng cười chế chán nản của người đàn ông đứng ở sau lưng. Đi đến đầu ruộng rồi cô mới sực tỉnh, nhớ lại mục đích ban đầu của mình. Nguyên vội vội vàng vàng tạm biệt anh rồi chạy theo hướng ngược lại. Kia rồi, cái dáng người cao lớn vạm vỡ của cậu chủ nhà Nguyệt kia rồi. Vô tư, không để ý đến hành động có mới nới cũ của mình vừa nãy, cô chạy nhanh đến rồi đứng bên cạnh cậu, ngây ngô bắt chuyện. Cậu, vừa nãy em gặp người quen. Cậu Đành Long vẫn giữ thái độ lạnh lùng như cũ, giống như việc cô đi cùng ai thì có liên quan gì đến cậu đâu. Thì sao? Cậu lạnh nhạt nói. Cậu giận em à? Giống như vừa nghe phải chuyện gì đó buồn cười lắm, cậu nhếch khóe miệng, thậm chí còn không thèm ban cho Nguyệt một ánh mắt. Bước chân to khỏe cứ như vậy đi nhanh về phía trước, không thèm đợi cô như mấy hôm nay nữa. Ôi thôi, như vậy là giận thật rồi. Nguyệt vừa đuổi theo cậu vừa khẳng định. Đột nhiên cậu Đành Long đứng lại. Nguyệt tuy rằng không hiểu, nhưng mà cũng dừng lại theo, ngờ ngạch đối diện và ánh mắt lạnh lùng đan xen chút ít lửa giận của cậu. Đừng có đi theo tôi nữa, hiểu không vậy? Cô có đi cùng ai hay nói chuyện với ai cũng không liên quan gì đến tôi cả. Không hiểu vì sao cậu lại đột nhiên gắt lên như vậy. Dạ, nhưng mà... Không thèm nghe cô nói thêm một lời nào, cậu Đình Long đi thẳng. Trong lòng của Nguyệt muộn phiền, cứ nghĩ là mình và cậu trở thành bạn thân rồi đấy. Hóa ra tất cả là do Nguyệt tự tưởng tượng ra mà thôi. Còn cậu thân là chủ, cô là phận tôi tớ, thì bản thân làm sao được chứ? Thân tha thất thểu trở về phòng, buông mình ngồi xuống bục cửa được chắp vá từ những mảnh gỗ thừa thái. Hai tay chống vào má nghi ngợi. Rốt cuộc vì sao cậu lại giận? Mà thái độ kia rõ ràng không hề bình thường tí nào cả. Hay là thôi, cứ mặc kệ cậu luôn đi. Tính của cậu khó như vậy, chiều sao nổi chứ? Nhưng mà nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại. Đã làm đến bước này, không lẽ Nguyệt lại chịu thua cậu à? Không được. Ngày mai cô phải nghĩ cách giảng hòa với cậu mới được. Thôi thì lỗi gì cũng làm ở Nguyệt hết, đành phải xuống nước trước vậy. Thằng đuối ngồi bên trước cửa gỗ đợi chủ về. Nhìn thấy bóng của cậu từ phía xa, nó vội vàng chạy đến gần. Cái dáng người nhỏ thó săn đón cậu chủ trông đến buồn cười. Nhưng mà hình như hôm nay cậu Long không được vui cho lắm thì phải. Mọi hôm nó chào cậu còn nhàn nhạt gật đầu một cái, hôm nay thì lạnh tanh, chả buồn nhấc mí mắt. Nó sợ là nó làm sai điều gì làm cho cậu ghét, thế nên khúm núm cúi thấp đầu xuống, không dám nhìn ngó lung tung. Bước lên từng bậc thang dẫn vào trong phòng riêng, nó vẫn không dám cất lời. Xăm theo cậu vào đến trong nhà, khoảnh khắc trước khi bước qua cánh cửa gỗ, bước chân của cậu mới dừng lại. Cậu chỉ lạnh lùng rồi hỏi. Có chuyện gì? Chỉ đợi có câu nói này, thằng đuối vội thưa thớt. Dạ thưa cậu, chẳng là ông có lời muốn gặp. Lát nữa cậu dùng bữa xong, cậu lên nhà gặp ông một chút nhé. Cậu Long không gật đầu cũng không lắc đầu. Thằng Hồ âm thầm cảm thấy căng thẳng trong lòng thì cậu mới có đồng tính. Bước chân hướng vào trong nhà đã thay đổi. Không cần, bây giờ đi lên nhà trên. Tầm mắt của cậu vẫn tối tăm như cũ. Thằng đuối không dám trái lời, nó vâng dạ rồi đi tần ngần theo sau. Ông Tổng Hòa đã ăn cơm tối xong từ lúc còn sớm. Ngày hôm nay ông ăn có một mình thôi. Bà Tổng đi xem tuồng với mấy người bạn khác nên không ở nhà. Nhà trên cách nhà dưới cả một đoạn đường, tuy không tính là dài như con đường từ đây lên thành phố, nhưng mà cơ ngơi của ông Tổng không kẻ nào là không biết. Sông lớn hết sức, thế nên đi hên cũng phải tốn một khoảng thời gian. Ông Tổng đang ngồi xem sổ sách ở trong thư phòng. Ngọn nến được dựng thẳng đứng bên trong chiếc lót sứ âm thầm cháy nghi ngút. Trong cái đỉnh đồng vẫn còn đốt hương trầm ngào ngạt để hun muối. Cánh cửa được đẩy ra từ bên ngoài. Nghe thấy đồng tính, lúc này thì ông Tổng mới rời mắt khỏi cuốn sách. Vẻ mặt của ông nhàn nhạt, ánh lửa lập lòe thi thoảng nhảy nhót trên đôi mắt của người cha ấy. Khuôn mặt của ông tuy đã già, nhưng mà vẫn không khó để nhận ra nhiều nét sống y hệt với cậu Đình Long. Đến rồi à? Lại đây. Vâng. Cậu Long ngồi xuống đối diện chiếc bàn gỗ đã bị mục đôi chỗ vì đã được dùng lâu lắm rồi. Chỉ ngồi xuống, cậu không nói gì. Ông Tổng cũng không nói, giống như đang thi gan nhau xem ai là người mở lời trước. Cuối cùng thì cậu Đình Long đành phải cất tiếng hỏi. Quý khán thính giả của kênh Trở Thành Thân Mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập 2 của bộ truyện này. Và cho đến giờ phút này thì chúng ta phần nào bắt đầu cảm nhận được là dường như cậu Đình Long bắt đầu có cảm tình với nhân vật nữ chính của chúng ta là Nguyệt thì phải. Anh Sa có cảm nhận như thế? Và với sự vô tư cũng như là những cái mánh khóe mà rất là dễ thương của Nguyệt, thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là tiếp đến thì cô ấy sẽ dần dần chinh phục trái tim của người đàn ông này như thế nào đây. Và vẫn còn rất nhiều câu hỏi mà chúng ta chưa được giải đáp, ví dụ như là liệu rằng cậu Đình Long và anh chàng trợ sảng ở thời hiện đại đấy có một mối liên quan gì ở đây hay không, rồi cuốn nhật ký kia là như thế nào, và câu chuyện tình yêu giữa hai người họ sẽ có những tiến triển ra sao. Thì hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn vào lúc 20 giờ những buổi tối kế tiếp trên kênh Trở Thành nhé. Nếu như quý vị cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Thành nhé. Cảm ơn sự ủng hộ và theo dõi của mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì thời lượng chương trình cũng đã khép lại rồi. Anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc nhé.